Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Bại Gia Tử, bị quần lót tạp đến cùng. Liền bởi vì cái này, hắn liền đem kia hai người cấp chỉnh một đốn, Lâm Tử Diệp. Làm ơn, nói dối thời điểm ngẫm lại bị đánh thời điểm, kia Câu Lan Viện quần lót chẳng lẽ còn có thể từ cửa sổ bay ra đi không thành. Lâm Vân Tịch căn bản liền không tin nhi tử lời nói, a. Lâm Tử Diệp kinh ngạc kêu to, mẫu thân, ngươi như thế nào biết là từ cửa sổ bên trong bay ra tới? Hắn không cần nghĩ ngợi hỏi, Lâm Vân Tịch mắt đẹp lóe lóe. Lời này như thế nào nghe chẳng lẽ còn thật là từ cửa sổ bay ra tới? Mẫu thân, ngươi lúc ấy sẽ không cũng ở quần phương các đi. Lâm Tử Diệp ra vẻ kinh ngạc. Giống như hôm nay dùng này nhất chiêu không thể được, câm miệng. Lão nương sẽ đi loại địa phương kia sao? Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nói, rốt cuộc ai như thế hồi sự? Lâm Vân Tịch căm tức nhìn hắn, Lâm Tử Diệp nháy mắt một bộ tuân mệnh. Theo thật công đạo bộ dáng, Lâm Tử Diệp suy tư. Nghiêm túc mà nói, mẫu thân. Hôm qua trạng vạng, Diệp Nhi lên không thấy mẫu thân cùng ca ca, liền ra đi dạo, đột nhiên, đi đến trên đường cái, một cái nữ tử quần lót từ trên trời giáng xuống, này cũng chính là tính quan trọng nhất chính là, nó cư nhiên bay đến Diệp Nhi trên đỉnh đầu, người nói có tức hay không người, nói đến này, Lâm Tử Diệp rất là phẫn nộ, kia Nhi đồng không nên hình ảnh xem ra không cần theo thật sao đãi đi. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, khó trách kia một nam một nữ như vậy xui xẻo, kia nam nhân cũng không biết là ai. Hôm nay tỉnh lại, còn không được khí giết người nha, nhưng này cùng người uống hoa tửu không quan hệ nha. Lâm Vân Tịch cắn không bỏ, đây mới là có cọng hoa tỏi non cao đâu, đi học uống rượu, trưởng thành còn không được phao đến rượu lu đi, vừa nghe. Lâm Tử Diệp kia trên mặt biểu tình tựa như nháy mắt héo đi xuống, này không phải nhất thời tò mò gây. Họa sao, vốn dĩ chỉ tính toán nếm một ngụm, kết quả uống cao, còn bị hắn lão nương bắt được vừa vặn ngươi. Uống rượu còn chưa tính, ngươi còn uống cái bàn phía dưới đi, ngươi rốt cuộc uống lên nhiều ít. Lâm Vân Tịch không lưu tình chút nào nói, uống cái bàn phía dưới đi. Lâm Tử Diệp trừng mắt mắt to truy vấn nói, hừ. Lâm Vân Tịch lạnh lùng nhìn hắn, đi, ở linh phách trong không gian tu luyện tam ai ra. Mẫu thân, Diệp Nhi đau bụng, Diệp Nhi muốn ị phân, một hồi trở về ở cùng mẫu thân bẩm báo mặt khác sự tình, nói xong. Lâm Tử Diệp nhanh chóng nhảy xuống giường, lòng bàn chân mạt du. So bất luận cái gì thời điểm đều chạy trốn mau, Lâm Vân Tịch khí nghiến răng nghiến lợi, Lâm Tử Diệp. Ngươi cho rằng như vậy lão nương liền sẽ tha ngươi sao? Lâm Vân Tịch thở phì phì nhìn cái kia tiểu hoạt đầu hướng trong viện chạy tới, một bên Lâm Tử Thần. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai ra? Con hảo lưu đến mau. Lâm Tử Diệp vỗ vỗ bộ ngực, trong lòng lại hung hăng ghê tởm chính mình một phen, liền ị phân lấy cớ. Đều dùng, xem ra thật đúng là cùng đường bí lối ai. Này tuyết sợ thái dương, thảo sợ xương, tâm sợ lừa gạt, hữu sợ lừa, hắn sợ lão nương. Tương lai còn dài, Lâm Tử Diệp nghĩ nghĩ. Đi phía trước viện đi đến, Diệp Nhi, ngươi làm gì? Giày cũng không mặc. Diệp Tấn Hoàn xem xét xong hậu viện người bệnh. Ra tới vừa lúc gặp được Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Diệp khóe miệng trừ trừ. Hắn vội vàng chạy trốn đâu? Nào còn có thời gian xuyên giày, mẫu thân nhìn hắn như vậy, chỉ sợ là người trước thương mát. Người sau thương tâm, như thế nào liền đem chính mình uống ngủ đến cái bàn phía dưới đi đâu? Diệp thúc thúc, ta mẫu thân sáng sớm lên hùng hổ. Ta có thể không chạy sao? Lâm Tử Diệp tìm một cái ẩn nấp địa phương ngồi xuống, Diệp Tấn Hoàn tò mò cùng qua đi, nhìn hắn dùng. Sức hướng chính mình tinh thần trong không gian đào đồ vật, nhìn một đống đồng vàng cùng một ít kỳ. Kỳ quái quái pháp bảo, Diệp Tấn Hoàn ánh mắt lóe lóe, Diệp Nhi, không nghĩ tới ngươi rất giàu có, ngươi này liền chính ngươi đều tắc không dưới trong không gian. Cư nhiên tắc như thế nhiều đồng vàng, Lâm Tử Diệp phí sức của chín châu hai hổ. Mới đem giày của hắn lấy ra tới, mặc tốt giày về sau. Lại đem đồng vàng một thế hệ nhét trở lại đi, lúc này mới ra tiếng nói. Diệp thúc thúc, ở ngươi trong mắt, kia cũng coi như giàu có a. Ta liền như thế điểm tài sản, còn phải đề phòng ta lão nương cái kia bại gia tử. Nàng nếu là ngày nào đó gặp được đấu giá hội bên trong thứ tốt. Ta điểm này đồng vàng, còn chưa đủ nàng một gốc cây dược liệu đâu, bại gia tử. Diệp Tấn Hoàn không tán đồng lắc lắc đầu, Nguyệt Nhi phá của sao? Hắn như thế nào cảm thấy nàng rất keo kiệt? Diệp thúc thúc, ngươi không hiểu, ta mẫu thân chính là một cái dược sĩ, đụng tới tốt dược liệu, mặc kệ bao nhiêu kim tệ, nàng đều phải mua tới. Lâm Tử Diệp đứng dậy, tại chỗ nhảy nhảy, cúi đầu nhìn nhìn giày, này đó từ cái gì thời điểm nhét vào đi. Đều có chút không hợp chân, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể tạm chấp nhận một chút. Hắn ngước mắt, như hắc rượu thạch giống nhau mắt to sát có chuyện lạ nói. Diệp thúc thúc, đương kim này thế đạo, ai có tiền, ai liền cao nhân nhất đẳng, ai có bản lĩnh ai chính là đại gia, có thể vênh váo tự đắc, không có tiền liền người luôn một đoạn, không năng lực phải nhận hết thê lương, đây là máu chảy đầm đìa hiện thực, sở lấy nha. Ta đề phòng ta lão nương phá cổ mới được, ha ha. Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng mà cười cười, Lâm Tử Diệp. Nhìn không ra tới nha, ngươi vẫn là người từng trải một cái. Người này đâu, tâm linh mỹ lệ, thế giới cũng liền mỹ lệ. Ngươi cho chính mình như vậy cao độ cao, thế giới có thể trả lại ngươi một cái bằng nhau chừng mực sao? Lâm Tử Diệp cái hiểu cái không? Cho nên vì cái gì sẽ nói tương lai còn dài đâu. Ai, Lâm Tử Diệp lại dưới đáy lòng thở dài ba tiếng, hắn lão nương phá của cũng là có nguyên nhân, hắn. Cùng ca ca tấn trước, mỗi lần đều là ở sinh tử vật lộn, mẫu thân chỉ có thể đan dược tới trợ giúp bọn họ. Mẫu thân tuy rằng là Minh Nguyệt công chúa, nhưng chưa bao giờ sẽ vận dụng kia số tiền, làm đến hắn cùng ca ca chỉ có thể còn tuổi nhỏ ra tới. Kiếm tiền dưỡng ra, đúng rồi. Diệp thúc thúc, hôm nay Diệp Nhi cùng ngươi cùng nhau xem bệnh đi. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, đột nhiên cười cười, như thế nào, đột nhiên biến ngoan, đêm qua đem chính mình uống ngã vào cái bàn phía dưới đi. Đã nhiều ngày là hẳn là hảo hảo biểu hiện mới lạc, Diệp Tấn Hoàn hơi hơi nhướng mày. Lại hỏi, vừa mới ngươi chạy như vậy mau, ngươi mẫu thân tính toán như thế nào xử trí ngươi? Lâm Tử Diệp nhắc tới khởi việc này, tiểu tâm can liền bùm bùm nhảy, Diệp thúc thúc. Ngươi còn không hiểu biết ta mẫu thân sao? Hắn muốn đem ta quan đến linh phách tu luyện 3 ngày. Kia không phải muốn ta mệnh sao? Ta mặc kệ, này 3 ngày Diệp thúc thúc ngươi đến che chở ta. 3 ngày lúc sau, ta lão nương liền nguôi giận, hảo. Hảo, lần này Diệp thúc thúc có thể giúp ngươi, nhưng ngươi về sau phải nhớ đến. Đem hố đào hảo, ra tới thời điểm nhớ rõ đem hố điền bình, như vậy ngươi mới sẽ không đem chính mình rớt hố đi, Diệp Tấn Hoàn nhắc nhở hắn nói, tiểu tử này, sẽ có sống yên ổn thời điểm mới là lạ. Ai, Lâm Tử Diệp dầu dĩ không vui thở dài một hơi, hắn dầu dĩ không vui nói. Một lần toàn lực ứng phó, lại rơi vào vạn kiếp bất phục, ta cũng không muốn nha. Ai, các ngươi nghe nói sao? Nghe nói Tĩnh An Vương ngày hôm qua đã xảy ra chuyện. Bị người độc vựng trên giường. Liền hắn bao hạ cái kia liễu là lướt cũng bị cởi hết quần áo cột vào trên giường. Tĩnh An Vương nha, này đến nhiều mất mặt nha. Người kia tin tức tính cái gì? Ta nơi này còn có một cái càng kính bạo tin tức. Hết chương.